Thâu Hương Cao Thủ, Tải Biên, chương 851, Chảo Nãi Long Chảo Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 848, Chảo Nãi Long Chảo Thủ. Hoàng Sam nữ tử giật mình, trước khi ra cửa, vì lo lắng bị người trong cung nhìn thấy sẽ gây nên chuyện phiền phức không đáng, cho nên đã dùng khí động cảm thụ qua. Xác định bên ngoài không có người nên ung dung đi ra. Bây giờ bất ngờ lại đụng vào một người, chứng minh đối phương tuyệt đối là cao thủ bên trong cao thủ. Tay nàng so với suy nghĩ nàng càng nhanh hơn, năm cái ngón tay ngọc dài liền nổi lên chi sắc trong suốt liền chộp tới ngay vị trí hiểm yếu người trước mặt. Tống Thanh Thư cũng rất phiền muộn, vừa được thân hình ôn hương Nguyễn Ngọc chạm vào trong ngực. Hắn còn muốn trêu chọc vài câu, nào ngờ đối phương ra tay với cửu âm bạch cốt chảo tàn nhẫn. Góc độ xảo diệu vô cùng, trong nháy mắt tay nàng đã xuất hiện ngay tại nơi cổ họng của mình. Lấy võ công Hoàng Sam nữ tử, với khoảng cách gần như vậy ra chiêu, toàn bộ cao thủ trên giang hồ có thể né tránh được chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá nàng vận khí không tốt. Gặp gỡ hết lần này tới lần khác lại chính là Tống Thanh Thư. Trong lúc vội vàng, Tống Thanh Thư cũng không kịp cân nhắc. Đầu ngửa ra sau, thừa dịp thời khắc nhất chảo đối phương chụp vào khoảng không. Dẫn đến chân khí có chút không thuận. Hắn đưa tay hướng đến cùi chỏ đối phương quét qua. Hai cánh tay Hoàng Sam nữ tử liền mềm xuống. Tống Thanh Thư lại không dám chút nào chủ quan. Biết thế công cửu âm bạch cốt chảo từng đợt tiếp theo từng đợt. Nào dám để cho đối phương có thời gian. Hai tay không chút do dự địa hướng phía trước ngực đối phương chụp tới huyệt đạo. Hà, suốt chiêu Tống Thanh Thư đều là theo bản năng phản ứng vô thức. Thẳng đến khi hai tay truyền đến cảm giác mềm mại kinh người của hai bầu thịt. Thì hắn mới ý thức được đã phát sinh ra cái gì. Là ngươi. Hoàng Sam nữ tử lúc này đã nhìn thấy rõ hình dạng Tống Thanh Thư. Cả người nhất thời cứng đờ. Trong lúc hai bàn tay của hắn đã chuyển qua bóp chặt lấy hai bầu vú săn cứng của nàng. Hoàn toàn là hiểu lầm. Xin lỗi, Tống Thanh Thư vội vàng buông hai tay ra giơ lên. Ta muốn Giota ết ngươi. Hoàng Sam nữ tử nhất thời bạo phát. Mặt hàn xương hướng về thân thể hắn công tới. Tống Thanh Thư một bên né tránh một bên la lên. Triệu cô nương, vừa rồi thật sự là hiểu lầm. Tại hạ thật không phải có cố ý a. Ai biết đối phương không để ý đến hắn. Cứ dùng uy lực võ công cửu âm chân kinh đánh tới. Chuyện gì phát sinh? Trong phòng Triệu Phúc Kim nghe được động tĩnh vội vàng chạy ra xem xét. Nhìn thấy muội muội cùng Tống Thanh Thư đang đánh thành một đoàn thì vô cùng sửng sốt. Thấy được nàng, Tống Thanh Thư phảng phất nhìn thấy cứu tinh, cả người thân hình lóe lên liền ẩn nấp đến phía sau nàng, nhanh chóng nói ra: muội muội của cô nương muốn Giota ết tại hạ. Hoàng Sam nữ tử mặt trầm như nước, không chút nào phản ứng đến hắn, tiếp tục hướng hắn công tới. Nào ngờ Tống Thanh Thư cực kỳ vô lại, hai tay ôm lấy vòng eo Triệu Phúc Kim, để là cái mộc đỡ đòn. Hoàng Sam nữ tử rõ ràng biết tỉ tỉ mình không biết võ công, sợ làm thương tổn nàng, vội vàng dừng lại, trong đôi mắt lửa giận trừng mắt Tống Thanh Thư. Họ Tống, ngươi cũng là đường đường là cao thủ, sao không biết xấu hổ như vậy, có bản lĩnh thì đi ra cùng ta đánh một trận. Tống Thanh Thư cười khổ nói, tại hạ không phải là sợ đánh với cô nương, chỉ là nếu chúng ta quyết đấu sinh tử, thì cũng đâu có gì ý nghĩa gì. Anh Lạc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Phúc Kim cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho đau cả đầu. Hừ một tiếng hỏi, muội. Hoàng Sam nữ tử vừa há miệng ra, khuôn mặt liền có chút đỏ. Lúc này nàng vẫn còn có thể cảm giác được bên trên hai bầu vú của mình truyền đến cảm giác tê dại. Tức giận, ngũ tỷ tự mình hỏi hắn. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc Triệu Phúc Kim, Tống Thanh Thư vội giải thích nói, vừa rồi tại hạ cùng Triệu cô nương phát sinh một chút hiểu lầm. Ếch, chính là như vậy, chỉ bất quá đôi tay của tại hạ không cẩn thận chụp chúng. Chúng ngực của nàng, Triệu Phúc Kim nghe được thì hiểu ra, khó trách muội muội tức giận như vậy, một đại cô nương bị nam nhân bóp ngực, mặc cho ai thì cũng phải tức giận. Bất quá trong khoảng thời gian tiếp xúc với hắn, nàng cũng tin vào nhân phẩm Tống Thanh Thư, biết hắn tuyệt không cố ý, liền hòa giải. Anh Lạc, Tống công tử đã nói không phải cố ý, cũng cùng ngươi nói lời xin lỗi. Ngươi cũng không nên để ở trong lòng, ngũ tỷ không biết võ công, cho nên mới bị hắn lừa gạt. Hoàng Sam nữ tử dậm chân, muội cũng không phải là cố tình gây sự. Nếu như hắn thật sự vô tình đụng phải, nể tình những ngày qua có giao tình, muội cũng sẽ không truy cứu. Thế nhưng vừa rồi hắn mỗi một chiêu đều vừa vặn khắc chế chiêu số của muội, rõ ràng là đã tính toán trước dùng để đối phó với muội, thì lại làm sao có thể nói là vô ý chứ. Tống Thanh Thư rốt cuộc minh bạch vì sao mà nàng lại tức giận như vậy, cười khổ nói, Triệu cô nương quả thật đã hiểu lầm, đúng là mấy chiêu này đúng là tại hạ sáng tạo ra, nhưng không vì đối phó với cô nương, mà chính là tại hạ dùng để đối phó với Chỉ Nhược lúc đùa giỡn trong khuê phòng. Cô nương cũng biết Chỉ Nhược cũng có cửu âm bạch cốt trảo, có đôi khi nàng bị tại hạ khi dễ nhiều quá thì nhịn không được nóng giận lại dùng cửu âm bạch cốt trảo cào tại hạ. Đương nhiên tại hạ cũng không cam chịu yếu thế, liền tự sáng tạo ra một bộ trảo nãi long trảo thủ để phá chiêu nàng. Nhìn thấy hai nàng nhìn mình bằng ánh mắt cổ quái, Tống Thanh Thư ngượng ngùng cười cười. Cái tên võ công tại hạ sang tạo ra tuy hơi thấp kém chút, bất quá đừng để ý đến chi tiết này. Vừa rồi Triệu cô nương đột nhiên hướng tại hạ công tới, trong lúc vội vàng không kịp phản ứng, tại hạ chỉ là vô thức đánh trả, lúc này mới không cẩn thận mạo phạm đến ngực của cô nương. Tại hạ thề, thật không phải cố ý muốn mạo phạm đến. Hoàng Sam nữ tử mặt lúc đỏ lúc trắng, lúc này tỉnh táo lại, cũng biết Tống Thanh Thư không có lừa dối nàng, chỉ là nghĩ đến chính mình tự nhiên ăn lớn thiệt thòi như vậy. Nàng chưa nguôi giận, liền cũng hận lây Chu Chỉ Nhược. Hừ, nữ nhân này thật không biết xấu hổ, thế mà lại dùng thần công cửu âm bạch cốt trảo dùng để cùng trượng phu đùa giỡn trong lúc hoan ái. Hừ, hừ, gặp nàng không nói lời nào. Tống Thanh Thư nói tiếp, nếu là Triệu cô nương còn chưa hết giận, tại hạ có thể để cho cô nương chụp trở lại trước ngực của tại hạ. Một trảo trả một trảo, chúng ta không ai nợ ai. Đi chết đi, Hoàng Sam nữ tử kém chút không có bị hắn làm cho tức ngất đi. Triệu Phúc Kim lúc này cũng kịp nhận thấy đôi bàn tay của hắn cũng chưa có buông ra khỏi bờ eo của mình, đã vậy còn có xu hướng lặng lẽ vuốt xuống mông mình. Nàng oán trách liếc nhìn hắn một cái, Tống công tử này cũng thật sự là hảo hảo, mọi người bắt tay giảng hòa, về sau người nào cũng đừng nhắc lại việc này nữa. Triệu Phúc Kim thấy muội muội tuy tức giận nhưng cũng không có động thủ nữa, liền thừa cơ nhích người tránh khỏi đôi bàn tay đang ăn mặn của hắn. Tống công tử, sao lại vội vàng tiến cung tìm chúng ta? Có phải là có chuyện gì hay không? Tống Thanh Thư gật đầu. Tại hạ nhận được tin tức, biết Hoán Y Viện đang bắt đầu tra chuyện đêm đó xảy ra, nên lo lắng an nguy của Hồ Nhi cùng viện viện, nên liền vào cung đến xem. Nói đến chính sự, Hoàng Sam nữ tử giọng nói cũng khôi phục lại bình thường. Tối hôm qua Hoán Y Viện vừa nghiêm hình khảo tra những thị vệ của Ngụy Vương vào cái đêm đó tại Thái Hoa Điện. Thân phận Hồ Nhi cùng viện viện đặc thù, tạm thời còn được Hoàng hậu Bùi Mạn giữ ở bên người bảo vệ. Bất quá chỉ sợ thêm vài ngày nữa chính tự thân của Hoàng hậu cũng khó bảo đảm. Một khi Hoán Y Viện tra ra Ngụy Vương lúc thời điểm tiến cung thì không có uống rượu, vậy thì các nàng liền gặp nguy hiểm. Cô nương vừa rồi vội vã như vậy là định đi đâu vậy? Tống Thanh Thư tò mò hỏi. Nghe hắn nhắc lên chuyện vừa rồi, hoàng sam nữ tử nguýt hắn một cái rồi đáp, ta dự định đến tìm hoàng hậu Bùi Mạn thương lượng một chút biện pháp ứng đối. Tống Thanh Thư liếc nàng, biểu lộ có chút cổ quái. Vậy tại sao cô nương phải mặc thành dạng này? Nguyên lai hoàng sam nữ tử hiện đang mặc một bộ y phục cung nữ, so với bình thường lạnh lùng như băng, bây giờ nhìn lấy thì xinh đẹp động lòng người hơn nhiều. Bị Tống Thanh Thư bị ánh mắt của hắn làm cho toàn thân có chút không được tự nhiên, sắc mặt đỏ lên, vội nghiêng người. Đêm đó sau khi phát sinh ra chuyện, Thái Hòa Điện thủ vệ xâm nghiêm hơn trước rất nhiều. Ba bước một trạm canh gác, năm bước một tốp thị vệ, một con ruồi cũng bay không vào được. Cho nên ta mới cải thành bộ dáng cung nữ, thử xem có thể trà trộn vào trong được không. Tống Thanh Thư lắc đầu, cái bộ dáng này của cô nương chắc chắn là không vào trong được. Chỉ cần người liếc qua nhìn một chút liền có thể phát hiện ra cô nương là giả mạo. Cách chương.